Chương 1306, Tiểu Xanh, lại tin ta một lần có được hay không? 2. Âu Dương, ngươi xem như trở về, hôm qua tại Diêu Quang phân viện, phát sinh đại sự. Âu Dương Minh Châu nghe xong, lập tức vui mừng nhướng mày. Xem ra, cứu cứu kế hoạch quả nhiên thành công. Cái kia chán ghét Lăng Vũ Xanh rốt cục bị từ học viện đuổi ra ngoài. Một khi rời tinh thần học viện bảo hộ, nàng muốn tìm người chơi chết kia tiện hóa, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Âu Dương Khanh nghe vậy lại là sắc mặt đại biến, tiến lên một phát bắt được hắn. Ngươi nói cái gì Diêu Quang phân viện xảy ra chuyện gì, Tiểu Xanh thế nào, có bị thương hay không? Âu Dương Minh Châu nhíu nhíu mày, trong lòng đối Lăng Vũ Xanh hận ý lại nhiều hơn mấy phần. Phiên Đình thở dốc một hơi nói, sự tình còn muốn lúc trước muộn nói lên, chúng ta viện sư muội Hoa Tưởng dùng tiến linh lung bảng trước 10, còn nói mình nhưng thuận linh lung nguyện. Hoa sư muội nguyện vọng là vĩnh viễn phong bế Diêu Quang phân viện, cũng đem phân viện bên trong người đều đuổi ra ngoài. Âu Dương Khanh hít vào một ngụm khí lạnh. Không có nhân so với hắn rõ ràng hơn sở linh lung nguyện là cái gì. Bởi vì cái trước ưng thuận linh lung nguyện chính là hắn. Thanh âm của hắn phát ra rung động, chẳng lẽ Diêu Quang phân viện, Tiểu Xanh hắn đã thế thì không có. Diêu Quang phân viện đám người kia liều chết chống cự, mới không có để Diêu Quang phân viện bị phong. Nhưng cũng đều bị thương không nhẹ. Bất quá Âu Dương, ta muốn nói với ngươi không phải những thứ này. Phiền Đỉnh đang muốn nói ra chân chính thu hoạch được linh lung nguyện không phải Hoa Tưởng Dung. Âu Dương Khanh nghe được Lăng Vũ Xanh thụ thương, lại là một khắc cu nở dê chờ không đi xuống, tung người một cái nhảy lên phi kiếm, nhanh như điện chớp hướng Diêu Quang phân viện phương hướng bay đi. Âu Dương Minh Châu sắc mặt ngũ thải xuất hiện, trong lòng hận không được. Không nghĩ tới kia Lăng Vũ Xanh mệnh như thế đại, bây giờ còn chưa bị đuổi đi ra. Cái kia Hoa Tưởng Dung làm sao như vậy vô dụng, rõ ràng lấy được linh lung nguyện, thế mà không ước nguyện trực tiếp chơi chết tiêu diêu môn đám kia tiện hóa. Còn có cứu cứu. Đến cùng là thế nào làm việc? Âu Dương Minh Châu trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, dưới chân động tác lại cực nhanh trên mặt đất phi thuyền, chuẩn bị đuổi theo Âu Dương Khanh. Hừ, nàng cũng sẽ không cho Lăng Vũ Xanh kia không muốn mặt tiện hóa câu dẫn ca ca cơ hội. Ai, chờ một chút, ta là muốn nói cho các ngươi ngụy viện trưởng Phiền Đình muốn kéo ở Âu Dương Minh Châu nói chuyện. Âu Dương Minh Châu lại hất tay của hắn ra, cười lạnh thì thào. Coi như Diêu Quang phân viện đám người kia mặt dày mày dạn lưu lại một lát thì thế nào, chỉ cần có cứu cứu tại, chỉ cần có linh lung nguyện, bọn hắn còn không phải như vậy phải cút đi. Phiền Đỉnh gặp nàng nhanh chóng biến mất ở chân trời bóng lưng, lắc đầu, sau đó lộ ra một cái nụ cười dễ cợt. Âu Dương cô muội muội này, mặt ngoài đáng yêu, nhưng vụng trộm ác độc tâm tư, thật làm cho nhân buồn nôn. Cũng không biết Âu Dương khi nào mới có thể thấy rõ cô muội muội này chân diện mục. Âu Dương Khanh cùng Âu Dương Minh Châu trước sau chân đi vào Diêu Quang phân viện, không có nhìn thấy Lăng Vũ Xanh, lại là nhận lấy Mộ Nhan một phen chất vấn. Ngũ sư huynh thụ thương thời điểm, ngươi ở đâu? Ngũ sư huynh cũng bị người đuổi ra Diêu Quang phân viện thời điểm, ngươi ở đâu hiện tại? Ngươi nói với ta, ngươi muốn bảo vệ Ngũ sư huynh? Đối mặt Mộ Nhan chu tâm chất vấn, Âu Dương Khanh hai tay gắt gao nắm chặt, lại một câu đều không đáp lại được. Âu Dương Minh Châu nói, ca ca là bởi vì ta thụ thương mới theo giúp ta về Âu Dương gia trị liệu. Ca ca là lo lắng ta, quân tiểu thư, ngươi dựa vào cái gì như thế chất vấn ca ca ta đâu? Mộ Nhan nhíu nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ là còn không đợi nàng nói chuyện, sau lưng liền chuyển tới một thanh lanh thanh âm thiếu niên, Âu Dương công tử lo lắng như vậy muội muội của mình, liền mời về chính các ngươi Thiên Xu viện hoặc Ngọc Hành viện lo lắng đi. Tấu chương xong.